Chí Tôn Khuynh Thành, chương 5, huyết thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuynh Thành ở trúc ốc bên ngoài Vụ Nguyệt Xâm Lâm, là tiểu Khuynh Thành đi vào nơi này sau đó vất vả dựng lên, trúc ốc bốn phía thiết kế ngũ hành kết giới, tuy rằng không bằng đại sư làm, nhưng đối phó với ma thú tập kích vẫn là dư giả. Bên ngoài Vụ Nguyệt rừng rậm cơ hồ không có hung ác ma thú gì, chính là một ít thấp giai ma thú sinh tồn. Ghê nói thật lâu lúc trước, bên trong Vụ Nguyệt đã bị cao nhân thiết kế kết giới, hung mãnh ma thú đều bị vây khốn ở bên trong không thể lao ra. Mà nhân loại nếu muốn tiến vào trong, trừ phi có được tử huyễn thực lực. Cho nên, Dạ Khuynh Thành tuyệt không lo lắng mình bị hội lầm sấm nội vây. Chắc là gặp phải ma thú hung mãnh, khóe môi phấn nộn ngậm một cây cỏ nhỏ, Dạ Khuynh Thành một bên hừ tiểu khúc một bên thu thập thảo dược. Nơi này, không nhân loại đến quấy rầy, cũng không có ma thú tìm đến nàng gây phiền toái, Dạ Khuynh Thành rất thích chí, không bao giờ giống kiếp trước bị việc thế tục quấn thân, mỗi ngày chỉ có tu luyện và tu luyện hái thảo dược. Cuộc đời hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nha. A, đột nhiên một tiếng thét chói tai thê lương vang vọng rừng rậm. Dạ Khuynh Thành dừng cước bộ lại, mắt đẹp nheo lại, ngẩng đầu nhìn lại cư nhiên thấy một cái nhà gỗ nhỏ. Nơi này khi nào thì có nhà gỗ, phía trước vẫn không lưu ý, nguyên lai còn có hàng xóm a. Tiếng kêu thảm như vậy giống như chính là từ nhà gỗ vọng lại, không biết phát sinh sự tình gì, đi qua nhìn xem. Đi đến nhà gỗ, mới phát hiện nguyên lai nhà gỗ cũng là bị nhân thiết trí kết giới. Này cũng có thể lý giải, tại đây là rừng rậm sinh tồn, nếu không thiết trí cái kết giới sẽ có phi thường phiền toái. Nàng nghĩ hẳn là không nên đi vào, kết giới đột nhiên khai ra phiến cửa nhỏ. Khách quý, mời tiến vào. Một đạo thanh âm ôn nhu bên tai vang lên. Thanh âm tuy rằng ôn nhu, nhưng có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm ẩn nhẫn mãnh liệt đau đớn. Quấy giày, Khuynh Thành từng bước tiến đến, cái kết giới kia một lần nữa khép lại, giống như cái cửa nhỏ kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Thủy quá vô ngân, cái này không biết, đi vào bên trong, dù là Dạ Khuynh Thành kiến thức rộng rãi xuyên qua cũng bị dọa sợ. Đó là một hỏa long màu đỏ, bộ vị long mẫu có một quả bóng tròn vo giống cao su bình thường nổi lên, mà nó nổi lên trong chốc lát lại chìm xuống chốc lát lại nổi lên. Hỏa long trên dương nhung thảm màu trắng thật lớn không ngừng lăn lộn. Tiểu cô nương, không có dọa đến ngươi đi. Huyết long nhịn xuống đau đớn ôn nhu hỏi, ta không phải nữ tử. Khuynh Thành ngẩn ngơ, nhưng là lập tức liền phản ứng lại, nàng hiện tại là nam tử giả dạng đâu. Ha ha, ta không phải nhân loại, cho nên, ngươi là nam là nữ là giấu giếm không được ánh mắt ta. Chúng ta liền đều đi thẳng vào vấn đề đi, ta ở chỗ này chờ ngươi một năm, hôm nay rốt cục cũng đợi được ngươi. Huyết Long gian nan nói chuyện, một năm, Khuynh Thành không khỏi lại ngây dại. Đại trưởng lão Huyết Long chúng ta bói toán thuật, hắn nói ta lần này khó sinh, nếu muốn mẫu tử bình an, nhất định phải tại Vụ Nguyệt trong rừng rậm chờ ngươi. Cái gì, đây là nội vây, làm sao có thể, nơi này không phải muốn đạt tới tử huyễn chi cảnh mới có thể tiến vào sao? Ta mới vừa tới Lam huyễn sơ kỳ cảnh giới, làm sao có thể tiến đến? Khuynh Thành lại bị dọa, xuyên qua đây, Khuynh Thành giống như thường xuyên bị kinh hách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dùng hòa phượng tinh quả thân thể liền cùng nhân loại bình thường không giống nhau, nhân loại bình thường phải chịu rất nhiều cực hạn ở ngươi lại không tồn tại. Huyết Long tiếp tục kiên nhẫn giảng giải, chính là bởi vì đau đớn hao hết Huyết Long nguyên khí, Huyết Long nhắm lại hai mắt ruby, nhắm mắt dưỡng thần. Có gì đợi lát nữa, rồi nói sau, bụng ngươi là xảy ra chuyện gì? Khuynh Thành tới gần chút, vội vàng hỏi, giúp ta đỡ đẻ, Huyết Long cố sức phun ra vài chữ, đỡ đẻ. Khuynh Thành tuy rằng có nghiên cứu qua kỳ hoàng thuật nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa đỡ đẻ cho người ta nha. Tiền sinh nghiên cứu y dược cũng là đối tu luyện có tác dụng phụ trợ đan dược. Mà trong trí nhớ tiểu Khuynh Thành nghiên cứu dược vật cũng cơ bản đều là cùng tu luyện có liên quan, này đỡ đẻ là làm như thế nào? Huống chi, hiện tại trước mặt không phải nhân loại mà là Huyết Long nha. Nhìn Huyết Long trên dương nhung thảm bởi vì đau đớn mà không ngừng quay cuồng, Khuynh Thành thực hy vọng hiện tại chính mình là thần y, có thể chữa bệnh. Cảm thấy âm thầm hạ quyết tâm, về sau ở phương tiện y học không chỉ muốn luyện chế đan dược liên quan đến tu luyện còn muốn học thêm chút cứu người thuật. Đem ngươi chân khí đối với cái nổi lên truyền qua là có thể. Nhìn Khuynh Thành có điểm vô thố, Huyết Long hoãn khẩu khí tiếp tục gian nan nói xong. Khuynh Thành không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu vận chuyển chân khí, đại khái chân khí vận chuyển một khắc chung thời gian, bỗng nhiên, nhà gỗ hồng quang đại hiện một viên cự đàn đỏ tươi như lửa trên không trung trôi nổi. Thật lớn nha, Khuynh Thành không biết nên làm cái gì, đem máu ngươi nhỏ lên trứng. Huyết Long chỉ thị, Khuynh Thành theo lời Huyết Long, không chút do dự dùng động tác thần tốc không cần nghĩ ngợi cắn nát ngón tay mình, trực tiếp nhỏ máu của mình lên cự đàn. huyết đến cự đản trong nháy mắt màu đỏ từ cự đản bắn ra vạn đạo hồng quang bốn phía, ngay sau đó vỏ trứng oành một tiếng hoàn toàn vỡ ra, một tiểu long nhỏ nhỏ chiêu ra trừ cự đản to lớn. Huyết long cùng Khuynh Thành liếc nhìn lẫn nhau, lộ ra ý cười. Hết thảy vất vả đều là đáng giá. Cùng lúc đó thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tiểu huyết long tuy rằng vừa mới xuất thế, nhưng là linh lực tu vi lại ở trên nàng. Không khỏi nghi hoặc nhíu mày đứng lên suy nghĩ sâu xa, đó là một cái tình huống gì? Còn có thể xuất thế liền có tu vi, huyết long tộc chúng ta là thượng cổ tiên tộc cũng không thuộc loại vị diện này, chỉ là vì chờ đợi ngươi, ta mới đến vị diện này, huyết long tộc chúng ta mang thai phải 10 năm cho nên, vừa ra sinh ra liền có được rất linh lực tu vi rất mạnh. Vừa ra sinh ra đã có được linh lực cường đại như vậy sao? Kia rốt cuộc là cái cấp bậc linh lực tu vi gì nha? Khuynh Thành xem huyết long tình trạng tạm ổn, nhịn không được hỏi. Chúng ta huyết long tộc linh lực phân chia cùng các ngươi trên phiến trên đại lục này là không đồng dạng như nhau, ta chỉ có thể nói, linh lực tu vi tuyệt đối ở ngươi phía trên, ha ha, ta cũng không phải muốn đả kích ngươi, lấy tuổi này của ngươi có thể có tu vi như vậy đúng là hiếm thấy. Nguyên lai là như vậy a, Khuynh Thành gật gật đầu. Đang lúc Khuynh Thành còn tự hỏi huyết long cùng nhân loại khác nhau như thế nào, tiểu huyết long kia cũng đã từ trên không trung rơi xuống, dùng phấn nộn long miệng cắn nát long chảo chính mình, đối với vừa rồi Khuynh Thành cắn nát ngón tay, thúc giục chân khí thôi huyết quá cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa làm chứng, không rời không bỏ, sinh từ đồng mệnh, huyết chi lời thề. Một đạo giọng trẻ con mềm mại hoàn toàn làm bừng tỉnh Khuynh Thành, đây là cái tình huống gì? Không đợi Khuynh Thành phản ứng lại, liền thấy một hỏa cầu trong suốt thật lớn đỏ bừng giống ngọc lưu ly bao vây ở tiểu huyết long cùng chính mình, ngay sau đó theo hỏa cầu phóng ra bốn phía vạn trượng quang mang lửa đỏ trực tiếp phóng lên bầu trời, bốn phương tám hướng, toàn bộ thế giới đều bị loại hào quang này phóng xạ. Ở một nơi khác một đám chí tô cường giả cũng bất khả tư nghị nhìn phía chân trời hồng quang. Đó là cái gì, kia, giống như là huyết thể trong truyền thuyết, huyết thể, ông nội của ta từng nói cho ta một truyền thuyết. Sẽ không huyết thể tồn tại đi. Này rốt cuộc là cái tình huống gì? Cosmo đại lục chưa từng xuất hiện huyết thể, không phải nói nơi này là không có khả năng có huyết long tồn tại, càng không thể có huyết thể sao? Một đám cường giả đều chừng đôi mắt tự nhận là nhìn thấu hồng trần, kích động cầm tiểu tâm can chính mình, liền như vậy thạch hóa thật lâu, đều hồi bất quá thần đến. Làm hồng quang chậm rãi biến mất, Khuynh Thành rốt cuộc phản ứng lại. Ai tới nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Khuynh Thành mờ mịt không hiểu, vẫn là trực tiếp hỏi đi, nàng tin tưởng mẫu tử này đối với mình không có ác ý, mẫu hậu, ngươi vừa trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, trước nghỉ ngơi một chút, lòng giới lý tiên thảo thần dược ngươi uống một chút đi, ta cùng Khuynh đến phòng cách vách nói chuyện. Tiểu huyết long nhân tiểu quỷ nói, vừa nói một bên dùng móng vuốt đáng yêu của mình lôi kéo Khuynh Thành hướng phòng cách vách đi đến. Phòng này là vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi kế tiếp liền ở nơi này, có cần cái gì trực tiếp nói cho ta biết. Tiểu huyết long một bộ đại nhân, chính là lời nói của một tiểu huyết long non nớt nói ra, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Đem sự tình vừa trải qua một chút đi, các ngươi làm sao ở chỗ này chờ ta? Chấm, Khuynh Thành trực tiếp hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Mẫu hậu là huyết long tộc hoàng hậu, trong lúc mẫu hậu mang thai, bởi vì bên trong lục đục với nhau, mẫu hậu bị hạ kịch độc, đừng nói thuận lợi sinh sản, chính là tánh mạng đều khó có thể bảo trụ. Huyết long tộc đại trưởng lão tinh thông bói toán thuật nói cho mẫu hậu ở vụ nguyệt rừng rậm chờ đợi quý nhân xuất hiện đã muốn ước chừng đợi một năm. Thật vất vả hôm nay rốt cục đợi được ngươi, tiểu huyết long như chút được gánh nặng thở hắt ra tiếp tục nói. Bởi vì ngươi cắn nuốt hỏa phượng tinh quả cho nên không chỉ có bách độc bất xâm, hơn nữa máu của ngươi có thể giải tất cả độc trên thế gian. Mẫu hậu bị hạ độc trong lúc mang thai, đã muốn toàn bộ ngưng tụ đến trên người ta cho nên, mới có thể hạ sinh không được, vừa rồi ngươi đem huyết nhỏ lên trứng của ta, hoàn toàn rõ ràng độc tố của ta, có thể nói, ngươi đã cứu hai cái mạng mẫu từ chúng ta. Tiểu huyết long chuyển động hai tròng mắt lửa đỏ, còn không quên nhìn biểu tình của Dạ Khuynh Thành, trong lòng hắn thực khẩn trương, lo lắng Khuynh Thành nghĩ nàng bị lợi dụng. Khuynh Thành mỉm cười, ôn nhu sờ sờ long giác. Dâu, tiểu huyết long, đứa nhỏ này nhỏ như vậy liền phải chịu nhiều sự tình như vậy, tâm ẩn ẩn đau, tiểu huyết long mới nhỏ như vậy đã có hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu huyết long xấu hổ mặt đỏ bừng, may mắn thân mình hắn là màu đỏ dựa, nếu không sẽ càng thêm xấu hổ, phải biết rằng long giác là chỗ mẫn cảm nhất của long tộc trừ phi là thê tử, nếu không ngoại nhân là không thể đụng vào. Khuynh Thành chỉ do vô tâm, tiểu huyết long lại ngượng ngùng, Khuynh Thành là nhân loại, không biết kiến thức cơ bản của long tộc cũng là bình thường. chính là khó có thể tránh vẫn sẽ có điểm ngượng ngùng, tuy rằng hắn vừa mới xuất thế, nhưng là dựa theo tuổi của nhân loại suy tính, hắn coi như là đã 10 tuổi. Khuynh Thành đương nhiên không biết hắn vừa mới sinh ra đã có thể nghĩ nhiều như vậy, nhìn tiểu huyết long đáng yêu thật là thích, tiếp tục vuốt long giác của hắn nói. Không có vấn đề gì, có thể trợ giúp các ngươi ta cũng thật cao hứng. Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, chính là không phải máu của ta cũng có thể giải được độc tố trong người ngươi đi. Sao ngươi như thế nào lại cắn nát long chỉ của ngươi đâu? Khuynh Thành có điểm đau lòng kéo tiểu long chào của tiểu huyết long, xoa móng vuốt vừa bị tiểu huyết long cắn lát. Ha ha, đây là huyết thể, về sau chúng ta đồng mệnh tương niên. Đây là một loại linh hồn khế ước, tiểu huyết long thấy Khuynh Thành không để ý trong lòng vui vẻ cực kỳ, hắn còn lo lắng Khuynh Thành biết chân tướng sau không để ý tới hắn đâu. Linh hồn khế ước, cái này Khuynh Thành có điểm khó xử, không gian linh hồn khế ước của nàng vẫn lưu cho Hòa Phượng, tuy rằng hiện tại Hòa Phượng còn không biết ở nơi nào, nhưng là nội tâm luôn chờ mong có thể gặp lại, hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Linh hồn của ngươi bất đồng với người khác, hơn nữa ngươi dùng Hòa Phượng tinh quả cho nên, linh hồn có thể khế ước vài cái nữa. Huyết Long thấy nàng khó xử, vội vàng giải thích. Khuynh Thành nghe xong, cuối cùng yên tâm, chính là nhớ tới Hỏa Phượng, Khuynh Thành không khỏi lại lâm vào trầm tư, Hỏa Phượng, ngươi ở nơi nào? Ta phải đi nơi nào tìm ngươi đây? Khuynh Thành, mặc kệ chuyện tình có khó khăn cỡ nào, chỉ cần chúng ta cố gắng làm, ta tin tưởng khẳng định sẽ thành công, có thời gian khổ sở còn không bằng đem thời gian đó đề cao thực lực của chính mình. Tiểu Huyết Long không thích nhìn Khuynh Thành khổ sở, lập tức dùng long chảo nho nhỏ của hắn kiên định cầm tay Khuynh Thành, cho nàng vô hạn động lực. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua khó khăn. Khuynh Thành nghe vậy cũng kiên định cầm tiểu huyết long, nàng tin tưởng một ngày nào đó nàng cùng Hòa Phượng nhất định gặp lại, hiện tại điều cần phải làm là cố gắng tu luyện, đợi cho ngày nào đó gặp lại, trăm ngàn lần không thể dưới thực lực của Hòa Phượng nha. Cách chương.